Nàng nhảy đến bên miệng nói lại nuốt trở vào. Nàng cười gật đầu nói. Ta yên tâm. Ngoài điện, Mẫn Thượng Thư ngăn lại Lâm Thanh Huyền. Nhíu mày nói. Lâm quận chúa, người đã vì triều đình quan viên. Vậy nên lấy đại cục làm trọng. Cái gì là đại cục? Lâm Thanh Huyền dừng lại bước chân. Trầm khuôn mặt trách mắng. Lật lọng, thất tín bội nghĩa chính là đại cục sao? Thiếu lấy đại cục danh nghĩa làm chút hại người ích ta sự. Ta chỉ biết bất luận Thạch Vân là hoàng tử. Vẫn là bình thường bá tánh. Hắn đều là lương nhân. Ta hứa hẹn hắn chỉ cần ước định một kết thúc liền tiếp hắn về nước. Cũng hứa hẹn bảo hắn an toàn. Ta đây liền không thể không tuân thủ nặc. Một người cùng một cái quốc. Là, quốc vì đại. Nhưng các ngươi đừng quên. Quốc chính là này một cái lại một cái người tạo thành. Lâm Thanh Huyền Liên Châu pháo dường như nói. Hiện tại cần thiết muốn ngũ hoàng tử vì chất sao? Không cần. Lâm Thanh Huyền nói, lúc này không thể so lúc trước, cần thiết muốn trao đổi hạt nhân hai nước mới có thể an tâm hợp tác. Hiện tại chiến sự đã tiêu, chúng ta nhiều là biện pháp duy trì được hai nước quan hệ. Bất quá chính là khó một chút, yêu cầu trả giá nhiều một chút, chư thần mệt nhọc một ít là được. Vì sao lại muốn uổng cố tin nặc chí lưu thục mấy trăm người tánh mạng với không màng? Mẫn Thượng Thư đầu một ngốc, phục hồi tinh thần lại nói. Lưu Thục cũng chưa chắc liền sẽ bỏ mệnh. Lâm quận chúa như thế nào? Người cũng nói là chưa chắc. Lâm Thanh Huyền trầm khuôn mặt nói. Bọn họ là chưa chắc sẽ bỏ mệnh. Nhưng ta đại lương triều đình lại nhất định thất tín. Mẫn Thượng Thư, một quốc gia triều đình nếu không có danh dự, ai còn nguyện tin tưởng ta chờ làm quan giả lời nói? Dứt lời phất tay áo mà đi. Trung Như Anh nghẹn cười đuổi kịp Lâm Thanh Huyền. Đi tới trong hoa viên. Gió lạnh một thổi. Lâm Thanh Huyền trên mặt hồng chiều lúc này mới phai nhạt chút. Trung Như Anh ở nàng bên cạnh cười nói. Nói được lời lẽ chính đáng. Chỉ là ngươi như thế nào chột dạ đâu. Lúc này, Nhậm Thượng Thư đám người cũng chính mỉm cười nhìn Mẫn Thượng Thư. Lắc đầu cười nói. Nàng nói không tồi, đảo cũng đúng lý hợp tình, chính là mặt quá đỏ chút, không khỏi có vẻ chột dạ. Mẫn Thượng Thư liền trợn trắng mắt nói, ải mắng không phải các ngươi nhưng thật ra nói mát, kia này hạt nhân rốt cuộc còn đổi không đổi. Nhậm Thượng Thư liền nhàn nhạt mà cười nói, đây là lý phiên viện nội vụ, ta công bộ không thật nhiều ngôn a, mặt khác vài vị Thượng Thư. Địch Thượng Thư ho nhẹ một tiếng nói. Lâm quận chúa đảo cũng chưa nói sai. Tuy nói triệu hồi ngũ hoàng tử. Yêu cầu càng lo lắng đi kinh doanh hai nước quan hệ. Nhưng cũng chỉ là lo lắng mà thôi. Hiện giờ bệ hạ tình huống chư vị cũng thấy được. Nếu có thể có mặt khác phương pháp duy trì được đại cục. Hà tất không được đầy đủ bệ hạ tâm nguyện. Mẫn Thượng Thư đám người trầm mặc. Mã Thượng Thư liền nhàn nhạt nói. Thôi, đây cũng là lý phiên viện việc. Đến lúc đó mệt cũng là lý phiên viện. Nếu ước định đã lý, liền đem ngũ hoàng tử triệu hồi đi. Mã Thượng Thư này lý do cũng bất quá là nói mà thôi. Ngoại giao việc là lý phiên viện là chủ. Nhưng xảy ra chuyện, các bộ còn có thể đứng ngoài cuộc sao? Khẳng định đều đến đi theo vội. Nhưng lúc này không ai lại phản bác. Phía trước chỉ là không ai để. Bọn họ liền cũng không muốn tốn công. Có thể đi lối tắt. Vì sao không đi? Nhưng nếu Lâm Thanh Huyền nguyện xuất đầu. Lại vì cái này dỗi bọn họ. Mà tứ hoàng tử rõ ràng chạm bọn họ bên kia. Mấy người liền không cần thiết vì việc này ở thời điểm này còn làm hoàng đế không thoải mái. Lục bộ đầu sỏ đều ở chỗ này. Bọn họ đạt thành thống nhất ý kiến. Việc này liền đều không cần bắt được triều hội đi lên nghị luận là có thể định ra. Chờ Lâm Thanh Huyền bình tĩnh trở lại. Vẻ mặt đạm nhiên cùng Trung Như Anh khi trở về. Lục bộ đã đồng ý cố ý phái cùng nàng quan hệ tốt nhất Nhậm Thượng Thư đi cùng nàng nói. Cách chương.